Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, Thiên Địa Kỳ Trận. Tử Cơ nói tình huống là vạn năm trước đó, đằng sau nàng mặc dù trở về một lần, nhưng không có dò xét đến tình huống như thế nào tự bị phát hiện ra. Lập tức quay trở về Minh Thần Giới. Sở dĩ cái này vạn năm qua cổ thú giới cách cục sinh cải biến, Tử Cơ không biết, cái này cũng rất dễ lý giải. Bảy đại thú tộc mặc dù có chút cải biến, nhưng đối với Lục Ly tới nói không có quá đại khu đừng. Hắn ngưng âm thanh hỏi ý kiến hỏi, các tộc nhưng có chuẩn thú thần tồn tại, chuẩn thú thần là Tử Cơ nói ra. Cũng chính là nhân tộc hóa thần cảnh. Giống như cổ thú giới chỉ có thú thần, Lục Ly cũng không có quá nhiều e ngại, bởi vì âm quỷ thú chiến lực đã nhưng so sánh hóa thần cảnh. Chấp pháp trưởng lão cũng là hóa thần cảnh, Lục Ly chính mình chiến lực không tầm thường, bình thường thú thần thật đúng là không làm gì được bọn họ. Chuẩn thú thần, Giác Dư đôi mắt lấp lóe một lát. Trần Trờ nói ra, cái này ta cấp bậc quá thấp. Không rõ lắm, bất quá giống như nghe nói Ngân Long Vương rất nhiều năm trước đã đột phá. Bởi vì Tà Chu Vương hơn 1000 năm trước khiêu chiến nó. Kết quả bị Ngân Long Vương nhẹ nhõm trấn áp. Các tộc truyền ngôn Ngân Long Vương hẳn là đột phá một bước kia. Ngoài ra còn có Tà Chu Vương. 1000 năm trước Tà Chu Vương đã đạt đến thú thần đỉnh phong. 1000 năm đi qua. Rất nhiều thú tộc suy đoán nó đã đột phá. Cái kia chính là hai cái hóa thần, Lục Ly làm xong. Chuẩn bị xấu nhất, thú tộc so nhân tộc trời sinh mạnh hơn một chút. Giống như cái này Ngân Long Vương cùng Tà Chu Vương đột phá. Bọn chúng chiến lực ít nhất có thể đạt tới hóa thần trung kỳ. Lục Ly sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện, đồng thời đem còn lại mấy cái thú hoàng đô đánh thức. Lặp đi lặp lại hỏi thăm khảo chứng, cuối cùng đối cổ thú tộc tình huống có chút hiểu một chút. Các tộc cường đại quỷ dị thần thông cũng nắm giữ một chút cơ bản tư liệu. Hắn thân thể lóe sáng mà ra, đem hỏi thăm ra tình huống cùng chấp pháp trưởng lão nói một lần. Cái sau nội tâm đại khái đã biết, bất quá bất luận hỏi ra cái gì. Hai người cuối cùng vẫn muốn đuổi đi cửu chảo Ngân Long tộc địa bàn bên trên. Chỉ có lấy trước đến cửu chảo Ngân Long bản nguyên tinh huyết. Mới có thể nghĩ biện pháp trở về. Sau lưng cũng không có loại kia con rơi theo dõi. Chấp pháp trưởng lão tiếp tục đi đường. Lục Ly thì tiến vào Thiên Tà Châu tiếp tục hỏi thăm cổ thú giới tình huống. Hắn chuẩn bị đem cổ thú giới các tộc kỳ dị thần thông đều nắm giữ một chút. Biết người biết ta, đến lúc đó tao ngộ không đến mức hoàn toàn thúc thủ vô sách. Càng là hiểu rõ, Lục Ly càng là kinh hãi. Cổ thú giới bên trong có mấy vạn thú tộc, đây là có thể ít có hao. Những cái kia cấp thấp thú tộc vô số kể, mấy vạn thú tộc đều có đặc thù thần thông. Có được thú hoàng thú tộc ít nhất có mấy ngàn, có được thú thần thú tộc có mấy trăm. Tử Cơ nắm giữ tư liệu có vấn đề, cổ thú giới bên trong thú thần ít nhất có hơn ngàn vị. Lục Ly ở bên trong hỏi thăm tình huống lúc, Thiên Tà Châu đột nhiên có chút chấn động. Lục Ly thần niệm trước tiên quét ra đi, chấp pháp trưởng lão thanh âm vang lên. Lục Ly, giống như có chút không đúng. Ông, Lục Ly trước tiên lẻn ra ngoài, thần niệm quét qua chân mày cau lại, hắn cũng phát hiện ra vấn đề, bởi vì cảnh tượng chung quanh cảm giác không thích hợp. Chấp pháp trưởng lão đi tới một cái chậu địa, bốn phía đều là cao ngọn núi lớn, thẳng nhập vân tiêu, cảm giác tựa như tiến vào ngũ chỉ sơn, mà lại những cái kia cao ngọn núi lớn luôn cảm giác có chút không chân thực. Nhìn có chút phiêu miểu, bốn phía còn có nồng đậm xương trắng tràn ngập. Kha Mang, Lục Ly nghĩ nghĩ đem Kha Mang truyền tống ra. Hạ lệnh, ngươi xem một chút cảnh tượng chung quanh, phải chăng có vấn đề? Cái này, Kha Mang liếc nhìn một lần, đều không cần thần niệm dò xét, chỉ là nhìn mấy lần tự nói ra, nơi này có trận pháp cấm chế, mà lại là tự nhiên hình thành, lập tức lui ra ngoài, ta cảm ứng được cường trận khí tức, đi, Kha Mang là trận pháp đại gia, Lục Ly đối với hắn phi thường tín nhiệm, gần như không do dự mang theo Kha Mang cùng chấp pháp trưởng lão hướng đường cũ thối lui. Nghĩ rời khỏi cái này kỳ dị địa hình, nhưng mà để Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão kinh ngạc sự tình sinh bọn hắn hướng phía sau phi hành. Mấy trăm dặm, nhưng bốn phía những cái kia cao vút trong mây sơn phong một mực tại phương xa. Tựa hồ bọn hắn liền ở tại chỗ xoay quanh. Thiên địa kỳ trận, Kha Mang sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Thần niệm bốn phía liếc nhìn một lát giải thích nói. Chúng ta tiến vào một cái thiên vậy mà hình thành kỳ trận bên trong. Mà lại đại trận này đã bị kích. Không phá trận, chúng ta sợ là không ra được. Làm sao có thể, chấp pháp trưởng lão một mặt kinh nghi. Bởi vì bốn phía phi thường trống trải. Những cái kia cao ngọn núi lớn chi gian đều có rảnh khe hở. Bay thẳng ra ngoài không được sao, hắn không tin tà. Thân thể đằng không mà lên. Hướng nơi xa hai tòa cao ngất sơn phong bay đi. Kết quả bay trọn vẹn vài trăm dặm, lại cảm giác những cái kia sơn phong một mực tại phương xa. Hắn tựa hồ tại nguyên chỗ vòng quanh. Ếch, chấp pháp trưởng lão thần niệm hướng phía dưới quét qua. Lại phát hiện Lục Ly vẫn ở phía dưới. Hắn rõ ràng bay ra ngoài vài trăm dặm. Làm sao có thể Lục Ly cùng Kha Mang còn đứng tại phía dưới hắn bay vụt mà xuống. Nhìn qua Lục Ly hỏi, các ngươi một mực tại cái này đứng đấy, đúng vậy à? Lục Ly cười khổ nói ra, đại gia gia vừa rồi ngươi kỳ thật một mực tại phía trên xoay quanh. Chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác được sao? Không có à? Ta cảm giác một mực tại hướng thẳng tắp phi hành à? Chấp pháp trưởng lão trên mặt lộ ra kinh sợ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được thần kỳ như thế đại trận. Hắn trầm tư một lát, mục quang nhìn về phía Kha Mang nói. Chúng ta trực tiếp một đường đem phụ cận mặt đất oanh mở. Một đường công kích đi qua không được sao? Giống như đơn giản như vậy liền có thể phá trận. Đây cũng không phải là thiên địa kỳ trận. Kha Mang cười khổ một tiếng. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hào quang màu vàng sẫm, bắt đầu nhìn chăm chú bốn phía cảnh tượng. Chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly không hiểu cấm chế trận pháp. Chỉ có thể đứng ở một bên chờ Kha Mang dò xét kết thúc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trọn vẹn qua sau nửa canh giờ. Kha Mang mở mắt bất đắc dĩ thở dài nói. Thánh chủ, chấp pháp trưởng lão. Kha Mang lần này cần để các ngươi thất vọng. Cái này thiên địa kỳ trận là tự nhiên hình thành, mà lại là phi thường nghịch thiên loại kia. Tăng thêm cổ thú tộc có cường đại chủng tộc hiểu cấm chế trận pháp. Gia trì đại trận này, sở dĩ trận này ta không phá được. Chí ít thời gian ngắn ta không cách nào phá khai. Trừ phi cho ta nghiên cứu thời gian mấy năm. Mấy năm. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão nội tâm chìm xuống dưới. Không nói mấy năm về sau cửu giới cường giả hội sẽ hàng lâm đấu thiên giới, liền nói cổ thú giới đại tộc sẽ cho bọn hắn thời gian sao, đoán chừng không được bao lâu bảy đại cường tộc cường giả đều sẽ chen chúc mà đến đây đi, âm quỷ thú. Lục Ly mi tâm lóe lên, một cái bóng mờ ngưng hiện ra. Âm quỷ thú to lớn thân ảnh xuất hiện, Lục Ly đối âm quỷ thú hạ lệnh, nhìn thấy ngọn núi kia không có đi đem ngọn núi kia cho đánh nát. Âm quỷ thú linh trí thấp, đối với Lục Ly mệnh lệnh hội, sẽ nghiêm ngặt chấp hành, có lẽ nó có thể không bị đại trận ảnh hưởng. Đến nơi xa ngọn núi kia, chỉ cần hủy đi một ngọn núi đoán chừng đại trận này tự phá vỡ đi trên thực tế. Lục Ly vẫn là suy nghĩ nhiều, âm quỷ thú chạy như bay, nhưng chỉ là bôn tẩu ra ngoài hơn 10 dặm nó thế mà lại đường vòng trở về. Tà môn, Lục Ly có chút bó tay rồi, cái này thiên địa kỳ trận mà ngay cả linh trí thấp âm quỷ thú đều có thể ảnh hưởng. vậy bọn hắn thì càng khỏi phải nói. Khẳng định đi không ra đại trận này. Thiên Tà Châu, Lục Ly cuối cùng chỉ có đem hy vọng đặt ở Thiên Tà Châu lên. Đây chính là thần khí. Hắn để Thiên Tà Châu thẳng tắp phi hành, giống như vẫn là ở bên trong xoay quanh. Bọn hắn tự triệt để không ra được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.